Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2347, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tự nhiên không tin kính phu nhân lời nói. Hắn cầm tới chiếc nhẫn này sau không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, cũng không phát hiện có thể chiếu ra cái gì linh hồn. Nghe vậy liền trực tiếp giơ tay lên, dùng trên mặt nhẫn mắt dạng đá quý màu xanh lục nhắm ngay mặt mình. Nhìn xem bảo thạch bên trong phản chiếu ra bóng dáng nói ra. Bên trong xác thực phản chiếu ra ta bộ dáng. Nhưng là bất luận cái gì bảo thạch đều biết có tác dụng như vậy a. Kính phu nhân cười cười. Đem tay trái giương lên. Kính phu nhân tay 10 phần trắng nõn. Chỉ thon dài thon gầy. Mà tại trên ngón vô danh mang theo một chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn kia. Hàn Sâm trong lòng lại là lộp bộp một cái. Bởi vì chiếc nhẫn kia cùng hắn trên tay cái này một viên nhìn cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là nhỏ hơn một chút. Kính phu nhân dùng ngón tay vuốt ve một cái trên mặt nhẫn như mắt bình thường đá quý màu xanh lục. Cái kia mắt bảo thạch lập tức nổi lên tia sáng kỳ dị. Hàn Sâm trên tay chiếc nhẫn kia. Giống như là cảm ứng được cái gì. Cũng cùng theo phát sáng lên. Tại một sát na kia giữa. Hàn Sâm phảng phất cảm thấy trên mặt nhẫn bảo thạch sống lại. Tựa như là một cái chân chính mắt nhìn chằm chằm hắn đang nhìn. Mà tại cái kia trong ánh mắt, phản chiếu ra hình dạng của hắn. Chỉ là cùng soi gương khác biệt. Cái kia bảo thạch kính mắt trong phản chiếu đi ra Hàn Sâm tựa như trẻ con trần truồng quán thể. Mà không phải Hàn Sâm hiện tại bộ dáng. Hàn Sâm trong tâm giật mình. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra chiếc nhẫn này sẽ ra vấn đề. Bây giờ muốn hái xuống vứt bỏ cũng đã trễ. Hoàng cô mẫu, ngươi đây là tu cái gì gen thuật? Đến là có chút thú vị. Bất quá vẫn là không muốn bắt ta nói giỡn. Hàn Sâm cố tự chấn định nói. Kính phu nhân đem tay trái thu về. Hai cái nhẫn bên trên quang mang lập tức thu liễm không? Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ngươi đến là rất mạnh miệng. Bất quá lại thế nào mạnh miệng cũng vô dụng. Ta nếu là hiện tại đem ngươi mang đến giao cho Hoàng đế. Ngươi đoán xem. Hắn sẽ để cho ngươi chết bao lâu? Không có mấy vạn năm. Chỉ sợ ngươi muốn chết đều không chết được. Hàn Sâm trong tâm âm thầm cười khổ. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao cùng kính phu nhân hòa giải. Chứng minh chính mình là thập lục hoàng tử bạch dịch. Ít nhất cũng phải tranh thủ một chút thời gian. Tìm cơ hội chạy ra hoàng cực tộc. Ai biết mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Giả mạo thân phận thì bị khám phá. Trước kia tất cả ý nghĩ cùng kế hoạch trong nháy mắt toàn bộ biến thành vô dụng mà buồn cười tự xử. Phu nhân có lời gì không ngại nói thẳng. Hàn Sâm thở dài nói. Có gì mà nói. Ngươi đã là hẳn phải chết chi tội. Tự nhiên là dẫn ngươi đi hoàng cung. Giao cho hoàng thượng xử trí. Kính phu nhân lạnh mặt nói. Phu nhân nếu là thật sự nghĩ làm như vậy. Sao lại cần ở chỗ này cùng ta đối chất. Hàn Sâm nhìn xem kính phu nhân nói. Kính phu nhân không thể phủ nhận. Chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Sau đó liền không có lại nói cái gì. Lệnh thú xe tiếp tục tiến lên. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện. Xe thú cũng không phải là hướng về Hoàng Cung mà đi. Mà là đi tới đế hoàng chi quốc lớn nhất một cái bến cảng. Phu nhân đây là muốn đi nơi nào? Hàn Sâm đi theo kính phu nhân lên một chiếc chiến hạm. Cái kia chiến hạm trực thăng sau vậy mà hướng về đế hoàng chi quốc cửa ra vào bay đi. Để trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Kính phu nhân nhưng không có để ý đến hắn. Chỉ là để cho người ta đem hắn an bài tại một cái phòng ở trong. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không hiểu rõ kính phu nhân rốt cuộc là ý gì. Theo lý thuyết, kính phu nhân là bạch dịch bác gái. Lại là bạch hoàng tâm phúc. Như là đã phát hiện Hàn Sâm tên giả mạo. Hẳn là biết trước tiên đem hắn bắt lại đi gặp Bạch Hoàng mới đúng. Thế nhưng là kính phu nhân vậy mà dẫn hắn rời đi đế hoàng chi quốc. mà lại cũng không có giam cầm lên ý tứ. Chỉ là đem hắn an bài tại phổ thông gian phòng bên trong. Liên huyết kỳ lân cũng còn đi theo Hàn Sâm bên người. Trên thân cũng không hề dùng cái gì cấm chế. Kính phu nhân đến cùng muốn làm gì? Hàn Sâm trong tâm nghi hoặc, thế nhưng lại đoán không ra nữ nhân kia. Vuốt ve một cái trên ngón tay kính linh chi nhãn chiếc nhẫn. Muốn đem nó hái xuống. Thế nhưng là từ khi chiếc nhẫn bị kính phu nhân kích phát sau. Chiếc nhẫn tựa như là sống lâu hắn trên ngón tay. Làm sao cũng hái không xuống. Chiếc nhẫn kia đến cùng là thứ quỷ gì? Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn. Bởi vì hắn mình làm sao cũng kích phát không được kính linh chi nhãn chiếc nhẫn. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Xem ra ta xác thực không phải làm gián điệp tiềm chất. Dễ dàng như vậy thì bị nhiều người như vậy xem thấu. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Bất quá kính phu nhân tất nhiên không có đem ta giao cho Bạch Hoàng. Hiện tại lại ra đế hoàng chi quốc. Ta cơ hội chạy thoát lớn hơn. Duy nhất không ổn là Bảo Nhi còn tại Lam Hải Tâm chỗ đó. Như thế nào mới có thể đem nàng mang ra đâu? Chiến hạm nhiều lần tiến vào không gian đứng tiến hành không gian khiêu dược. Đã sớm rời đi đế hoàng chi quốc không biết bao nhiêu cái tinh vực. Đến bây giờ Hàn Sâm hay là không có hiểu rõ. Kính phu nhân rốt cục muốn đi nơi nào? Làm chiến hạm rốt cục lúc ngừng lại. Hàn Sâm phát hiện nơi này đã là một cái Hàn Sâm từ tương lai thấy tinh hệ. Cái này tinh hệ nhìn 10 phần hoang vu. Sinh mệnh tinh cầu còn ở vào rất nguyên thủy giai đoạn. Liên cao đẳng sinh vật có trí khôn đều không có tiến hóa đi ra. Cũng không có dị chủng tồn tại. Đều là một chút rất cấp thấp sinh vật. Thế nhưng là tại dạng này nguyên thủy tinh cầu bên ngoài. Vậy mà bỏ neo rất nhiều chiến hạm cùng phi thuyền. Mà lại có thật nhiều chủng tộc đều đi tới tinh cầu bên trên mặt. Hàn Sâm đi theo kính phu nhân đi vào tinh cầu bên trên sau. Lập tức thấy được rất nhiều quen thuộc chủng tộc. Long tộc, ma tộc, Phật tộc, hủy diệt tộc chờ một chút chủng tộc vậy mà đều có người tới đây. Hàn Sâm còn phát hiện một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Phàm là lại tới đây sinh vật. Vô luận hắn là chủng tộc gì. Đa số đều có được thủy hệ lực lượng. Coi như không phải thủy hệ lực lượng sinh vật, bên cạnh hắn cũng nhất định có thủy hệ lực lượng đồng tộc tồn tại. Mà lại trên cơ bản đều là vương cấp cường giả, công tước cấp đều là số ít. Phu nhân, nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm nhịn không được đến hỏi đi ở phía trước kính phu nhân. Một cái không có danh tự hoang vu tiểu tinh hệ, kính phu nhân lạnh nhạt nói. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Hàn Sâm cau mày lại hỏi. Tham gia tang lễ. Kính phu nhân trả lời rất đơn giản. Tang lễ? Ai tang lễ? Hàn Sâm càng nghe càng mơ hồ. Kính phu nhân không đem hắn giao cho Bạch Hoàng. Vậy mà dẫn hắn tới đây tham gia cái gì tang lễ? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá kỳ quái. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trước tiên tìm vị trí tốt đi. Kính phu nhân ánh mắt xung quanh đánh giá một lát, hướng về một ngọn núi đi tới. Kính phu nhân hiển nhiên không có cần hồi đáp Hàn Sâm ý tứ. Hàn Sâm chỉ có thể đầy bụng nghi ngờ đi theo nàng đi tới. Hiện tại Hàn Sâm còn không có dự định muốn chạy trốn. Vừa đến chưa hẳn trốn đi được, coi như trốn đi được, Hàn Sâm cũng không có tính toán hiện tại trốn. Rốt cuộc Bảo Nhi còn tại hoàng cực tộc trong. Một mình hắn chạy thoát cũng không có quá lớn ý nghĩa. Huống chi giống như kính phu nhân như vậy nữ nhân. Lại thế nào khả năng không có phòng bị. Để hắn tùy tiện đào tẩu đâu. Hàn Sâm cùng kính phu nhân đi vào ngọn núi bên trên. Lập tức có hộ vệ cầm một cái ghế cho kính phu nhân. Lại còn có che nắng dù các loại đồ vật. Cơ hồ giống như là nghỉ phép. Hàn Sâm nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ có thể cùng huyết kỳ lân đứng ở một bên. Theo kính phu nhân xem phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó là một mảnh vô biên vô tận biển cả. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, liền cái dị sinh vật đều không có. Đồng thời không có phát hiện chỗ đặc biệt. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn. Cách chương.